thì đâu có vấn đề gì xảy ra cho ta đâu. Thế nên trên bước đường tu, nếu mà mấy cô đi đúng hướng đó, mấy cô nhận ra cái gì được. Thế nên cái này đó là tùy duyên. Cho nên ta biết trên cuộc đời này đó là giả tạm, không có một cái gì mà vĩnh viễn, không có cố định. Cho nên như thế nào cũng được. Thế nên đối với tôi nghĩ vậy đó. Mà nhờ như vậy đó mà nó giúp tôi nó sinh hoạt ở trong giáo hội rất là an ổn. Tại giáo hội chúng ta có nhiều hệ phái và có nhiều pháp tu và có nhiều thầy đó sống khác nhau. Cho nên những người mà sống khác nhau này tôi không khó chịu, tôi không bực tức. Thì chỗ này là gì? Tôi nói là tùy, tùy duyên. Thành cái cửa thứ hai mà chúng ta đi qua đó, để ta đi vào đạo đó, là đi vào cái cửa nhân duyên, tức là tùy duyên. Tùy theo nhân duyên, tùy theo nhân duyên mà ta hành động, tùy theo nhân duyên mà ta sống, tùy theo nhân duyên mà chúng ta truyền bá chánh pháp hay là ta tu cái này. Thành ai có cái tâm hồn như vậy đó thì họ mới được giải thoát. Còn nếu mà chúng ta chấp chặt cố định phải như thế này mới được. Giả sử bây giờ mấy cô nghĩ rằng phải mặc áo lam, ni phải mặc áo lam mới được, thì dồn lại đằng sau kia thấy cô kia mặc áo vàng, tại sao ni lại mặc áo vàng, phải không? Cái này không được. Muốn mặc áo gì đó thì mặc chuyện đó. Thành ra ta mặc áo lam cũng được, mà người kia mặc áo vàng cũng được, người nọ mặc áo nâu cũng có sao đâu. Ta nên muốn mặc cái gì thì mặc. Rồi là thêm cái nữa là gì? Cũng tùy nữa. Ta nên tùy nữa đó là cái trường hợp này cái cô này mặc áo lam thì ăn chay, cái cô kia mặc áo vàng thì ăn mặn, thì cũng kệ cô chứ. Thì cô muốn ăn gì cô ăn, mình ăn gì ăn. Rồi đó, trong lúc mà ăn chay ăn mặn khác nhau này nữa, thì chúng ta mới cân kỹ xem coi cái người ăn chay được cái gì và người ăn mặn được cái gì. Cái điểm này là cái điểm quan trọng đây. Mà thường á, hay tranh cãi nhau ở chỗ này. Thế nên tôi á, khi hồi nhỏ sống chung với những người bạn khác đó, thì họ thường hay cân nhắc thế này. Rồi đến một số mấy ông thầy cũng nghe ông bắt chước theo. Nói là ăn mặn á, thì đủ dinh dưỡng, ăn chay đó thì suy dinh dưỡng. Thế nên tôi mới hỏi nó, mấy anh nghĩ tôi có suy dinh dưỡng không? Thế nên tôi làm việc được nhiều mà suy dinh dưỡng vậy? Thế nên tôi thấy có những người ăn mặn cũng suy dinh dưỡng vậy? Thế nên những người ăn mặn suy dinh dưỡng thì bây giờ nói sao? Thế nên người nào suy thì suy. Người nào suy dinh dưỡng thì suy, mà người nào đủ dinh dưỡng thì đủ chứ. Thế nên tôi ăn chay tôi cũng cảm thấy mình đủ dinh dưỡng chứ không suy gì hết. Cái này là thật. Cái thứ hai nữa đó là cái trường hợp gặp một người bạn khác đấy, họ nói nè, ăn chay đó nó thiếu cái chất gì đó không biết, tôi quên rồi, mà nó làm cho mình không thông minh. Tôi mới hỏi ngược ta là anh nghĩ tôi ngu lắm hả? Cái này là sự thật. Tại vì cái khi mà tôi học ở bên Nhật á, khi mà học chung á, trong một lớp á, là nó có 15 người. Cho nên có 15 người mà trong lúc đó nó tốt nghiệp được làm luận án á, là 2 người thôi. 2 người thôi, tôi nhìn tôi thấy mấy người kia ăn mặn không mà. Cho nên 14 người ăn mặn có 1 người ăn chay, phải không? Nhưng mà tôi ăn chay tôi vẫn học được mà. Đâu phải đâu, không phải chuyện đó. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Thành ra trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, ai ăn chay thì ăn, ai ăn mặn thì ăn. Thành ra ta nhìn kỹ rồi, ta nhìn thật, ta thấy sao? Tại vì cái cơ thể của cô này đó không tiếp thu được thức ăn chay, cho nên khi ăn đồ chay vô đó, thì cái trường hợp này nó bình hoàng. Cái này có chứ. Nhưng mà cái cơ thể của tôi đó không tiếp thu được đồ mặn, thì khi mà ăn chay vô đó thì tôi thấy dễ chịu. Cho nên khi tôi chưa đi tu thì tôi là bệnh hoạn, nhưng mà khi đi tu rồi nữa thì từ từ mạnh ra. Cho nên cơ thể tôi thích hợp với đồ chay thì tôi ăn chay cái này vẫn tốt thôi. Tại vì sự thật đó, ta thấy con bò nó ăn chay phải không? Con bò ăn chay chứ con bò đâu có ăn mặn bao giờ đâu. Nhưng mà ta nói là khỏe như trâu bò, phải không? Thế nên tôi làm việc như trâu bò thôi, ăn chay làm việc như trâu bò được chứ. đâu có suy dinh dưỡng. Cái này là thực. Tại cái cơ thể chúng ta, cái cấu trúc cơ thể đặc thù của từng sinh vật một nó có khác nhau. Nhưng mà ở trên cái bước đường tu đó, cái cấu trúc này là do đâu? Tức là do nghiệp. Do nghiệp mà tạo thành ra cơ thể. Thì bây giờ nếu muốn tu đó là phải chuyển nghiệp lần. Cái này là thay đổi. Ta đi vào cửa Phật là chuyển nghiệp. Cho nên chỗ này ta gọi là tu là chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp, tu là đổi nghiệp. Thế nên từ cái nghiệp ăn mặn mà mấy cô đổi ra nghiệp ăn chay, nó phải có cái phản ứng nhất định của nó. Phải một thời gian nào đó mới quen được, mới thuận được. Cho nên từ một phàm phu mà chuyển sang thành hiền, thành thánh, nó phải có một cái giai đoạn chuyển đổi chứ. Nó có một cái giai đoạn chuyển đổi từng bước nó. Nếu chúng ta thâm nhập vào cửa Phật thì chúng ta đi từng bước, chúng ta thấy ta có thay đổi. Mà thay đổi cái này gì? Tức là thay đổi cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên thay đổi cái cơ thể chúng ta và thay đổi cái suy tư của chúng ta. Thế nên từng bước cũng là con người đó, chứ không phải con người nào khác. Nhưng mà lúc bây giờ đó, cái suy tư thay đổi, cái cuộc sống thay đổi. Hai cái này nó thay đổi, đổi lớn lên. Thì trường hợp này nó mới thành ra Hiền, Thánh và Bồ Tát và Như Lai. Cái này chúng ta thấy. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là chuyển đổi. Phải nhìn thấy như vậy đó, thì chúng ta mới thấy từng bước chúng ta thâm nhập Phật Đạo. Thì bây giờ đó, cái bước thứ nhất đó, ta đi vào Phật Đạo, ta đi bằng con đường nào? Tôi nói đi vào bằng cái cửa không. Thế nên ta coi như là cuộc đời này tất cả đều là không. Cái này là giả tạm. Cái này đó, có sanh là có diệt. Nhưng mà như vậy đó, tất cả những cái sanh diệt ở trên cuộc đời này nó phát xuất từ cái không sanh diệt. Mà cái không sanh diệt đó, chúng ta coi như đó là thế giới của Phật đó. Cho nên thế giới của Phật là thế giới gì? Thế giới bất sanh bất diệt. Cho nên khi mà chúng ta tu hành này đó, từ cái sanh diệt ta trở về cái không sanh diệt cái này chính. Cho nên cái bất sanh bất diệt đó là cái chỗ mà hướng chúng ta tới đó. Ta biết từ cái chỗ không sanh diệt này mà hiện lên sanh diệt. Cho nên đây ta gọi là vô sanh hiện sanh. Cho nên Đức Phật cũng từ cái thế giới vô sanh kia mà hiện lên trên thế giới sanh diệt. Ta cũng từ ở cái thế giới vô sanh kia mà hiện lên trên thế giới sanh diệt. Đây ta nhìn ta thấy kỹ rồi. Thì cái con người chúng ta đây đó là từ cái thế giới vô sanh mà hiện lên sanh diệt. Bây giờ ta hiểu nó thế nào? Cái sự thật nó gì? Tức là vật chất ta nghĩ trước đi, rồi tinh thần chúng ta sẽ nghĩ sau. Cho nên vật chất chúng ta nghĩ trước là bây giờ nó tất cả cái nguyên tố mà tạo nên hình chúng ta đây này, nó có sanh diệt không? Nó vẫn vô sanh chứ. Cho nên những cái nguyên tố là vô sanh. Cho nên những nguyên tố không sanh diệt. Mà cái nguyên tố không sanh diệt này ta gọi đó là gì? Ở trong Phật giáo chúng ta có cái từ ta gọi là không. Không tức là thế giới không. Ta nói thế giới không, ta nói từ cái thế giới không này đó mới hiện ra cái thứ hai tức là năng lượng. Ta nói từ năng lượng mới biến thành vật chất. Cái này chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên cái thế giới này nữa, khi mà nó nổ tung ra rồi, nó không còn gì hết, thì người chúng ta cũng không còn, trái đất cũng không còn, vũ trụ cũng không còn. Cái lúc đó còn cái gì? Tức là tất cả những cái này biến thành năng lượng hết, phải không? Cái này thực tế khoa học ta thấy rõ này nè. Thành ra nó trở thành vô hình rồi đó. Thành ra từ một thế giới hữu hình biến thành thế giới vô hình. Nhưng mà ngày nay đó là chúng ta mang mát, không phải mang mát nữa, mà chứng nghiệm được cái thế giới vô hình rõ ràng lắm. Cái này là sự thật. Cho nên mắt ta không thể nhìn thấy được, nhưng mà ta biết được trong cái thế giới gọi là vô hình này đó, vô hình hay là ta gọi là siêu vật chất này đó, thì chúng ta thấy tất cả hình ảnh âm thanh đều được truyền đi ở trong trời đất này. Nên đây chúng ta thấy rõ. Bây giờ đó ta cầm một cái vô tuyến, thấy không? Ta cầm một cái điện thoại mà không dây. Cho nên bây giờ ta bấm số ta gọi, phải không? Thì từ cái máy mà chúng ta gọi này đó, nó đi tới cái máy khác. Đương nhiên nó phải đi chứ. Từ cái này nó đi tới cái máy kia bắt được cái tiếng của chúng ta, thậm chí bắt được cái hình chúng ta. cái khoảng giữa này ta có thấy hình và có nghe tiếng không? Chỉ có cái người cầm máy bên kia nghe và thấy, còn ta bên này đó thấy, hai bên này thấy nhau nhưng mà khoảng giữa này không thấy. Ta nếu khoảng giữa này đó, ta gọi nó là gì? Tức là vô hình. Vô hình hay là siêu hình. Cho nên giữa một Đức Phật và một Đức Phật, giữa một Đức Phật và vị Bồ Tát, giữa một Đức Phật và vị Thánh chúng, cái này đó, nó truyền với nhau. Tôi có cái cảm giác như giữa như hai cái máy này. Ta nói Phật lực truyền tới cho ta, Bồ Tát lực gia bị tới cho ta. Thế này ta nhận được chứ, cái tín hiệu này ta nhận được. Ta nên nhận được cái tín hiệu đó của Phật, của Bồ Tát. Là tại sao? Trong ta có căn lành. Ta nói trong ta có căn lành, cho nên ta mới nhận được tín hiệu. Ta nói cái tín hiệu tức là cái máy của chúng ta đây có, cho nên nó bắt được bên kia qua. Nhưng mà nếu trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, mà cái máy chúng ta đó sản xuất chế tạo đó ở một cái dạng thô, thì chắc chắn là âm thanh và hình ảnh không rõ. Cái này là thật. Tại vì tôi xài điện thoại di động tôi mới thấy cái này rõ. Ta nói từ ban đầu xài cái điện thoại di động 6 số, ta nói có chỗ bắt được, có chỗ bắt không được. Ở đây chúng ta thấy rõ rồi. Nhưng mà đổi qua điện thoại 9 số thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy bắt mạnh hơn. Khi mà điện thoại 6 số ngồi trong xe ô tô thì xe chạy, sóng nhiễu. Nhưng mà qua điện thoại 9 số thì cái trường hợp đó ngồi trong ô tô vẫn nghe được, vẫn nghe được. Nhưng mà lần nữa người ta chế thêm cái điện thoại mạnh hơn nữa, thì cái trường hợp trong ô tô mà có sóng của radio thì cái trường hợp này điện thoại ta bị cắt. Nhưng mà bây giờ nữa, cái điện thoại mạnh hơn chút nữa, cái điện thoại mà tôi đang xài này đó, thì dầu radio có mở đi nữa đó, thì điện thoại này cũng không bị cắt. Mà thậm chí đó, cái điện thoại này đó, nó có cái khả năng cắt luôn cả cái làn sóng điện của radio. Cho nên khi mà điện thoại reo đó, thì cái radio tự nhiên cắt mất. Thế nên tôi mới nhận thấy được ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta này, từ thấp lên cao, thâm nhập Phật huệ là nó như vậy đó. Thế nên mới ban đầu chúng ta mới tu thì đương nhiên đó, chúng ta mới chứng được cái quả thấp nhất. Đây là gì? Tức là quả dự lưu, phải không? Tức là dự lưu, tức là bước vào cổng chùa, ta an trụ vào trong ba pháp giải thoát không vô, vô tác, vô nguyện rồi. Ta nên an trú trong ba cái pháp này đó, thì lúc bây giờ đó, ta mới nghe được. Này tôi ví như là cái máy xấu này. Ta nên máy xấu nghe được, ta nên có lúc nghe được, có lúc nghe không được, có lúc đó thì bị nhiễu. Hỏi tại sao bị nhiễu? Tức là máy chúng ta còn yếu. Thì bây giờ đó, cái đạo lực chúng ta còn yếu, cho nên nó bị phiền não chung quanh quấy rầy, tức là nhiễu. Thế nên ta tu, nếu ta ngồi yên một chỗ, ta không bị những người chung quanh tác động, tức là không có những làn sóng khác nhiễu, thì lúc bây giờ ta nghe được. Ta nghe được âm thanh của Phật, ta nghe được cái sự gia bị tới của Phật đối với ta. Thì đây trên bước đường chúng ta tu hành là như vậy. Nhưng mà cái trần ai chung quanh nó quấy rầy chúng ta nhiều quá đi, nó bị nhiễu sóng, phải không? Ta nói ta ở ngoài đồng trống, ta ở trên núi rừng, cái chỗ này nó không có những cái làn sóng khác, cho nên ta không bị nhiễu. Thì lúc bây giờ đây ta tu hành cũng vậy. Ta nói ta lên núi rừng ta ở ta tu đó, các nhà sư ngày xưa họ thường như vậy. Ta nói tu ở trên núi rừng tức là không bị nhiễu sóng. Sóng này sóng gì? Tức là sóng trần ai. Ta nên ta tu, ta chọn núi rừng là tại sao vậy? Là vì nơi đó không có sóng trần ai tới được. Tức là nói một cách khác thì không có những cái tư tưởng xung động mà nó ảnh hưởng vào trong cái tâm tư của chúng ta, tình cảm chúng ta, cho nên ta trong sáng. Cái này ai có tu núi rồi thì biết cái này. Tức là ở xa thành phố, ta nên ở xa thành phố, xa mọi người, không có những người họ nghĩ tới ta, họ tác động vào ta. Thì lúc bây giờ tuy là máy chúng ta xấu nhưng mà ta vẫn nghe được. Đó là trên bước đường tu hành. Cho nên cái hạng dự lưu này nữa, cái hạng Bồ Tát dự lưu hay là cái hạng thinh văn này đó, thì thường họ thích ở núi rừng. Tại vì ở núi rừng thì bắt được cái làn sóng gia bị của Đức Phật và Bồ Tát tới với chúng ta. Nhưng mà ở ngay thành phố này chúng ta bị cắt mất. ta bị nhiễu sống, ta không còn có được những cái tốt. Cho nên nhiều người đó họ tu ở trên núi rừng á, họ rất là tốt, nhưng mà họ đi về thành phố một lúc đó, họ mất đi tất cả những cái gì cao quý mà họ đã có được. Đây chúng ta thấy rõ là như vậy. Cho nên nhập vào ở trong cái thế giới Phật, mà nếu ta an trụ ba cái pháp này nữa, ba cái pháp giải thoát đó, thì ta liền có cái này trước. Ta liền có một cái Phật gia bị tới, thì như vậy đó ta mới vào được chặng một. Thành ra ta vào được cái thế giới Phật chặng một, mà vào được đây rồi đó, thì ta không bị phiền não thế tục quấy rầy chúng ta nữa. Ta không có buồn phiền giống như những người ở ngoài đời nữa. Là vì ta không nghĩ tới, ta không ham muốn, ta không cần thiết. Cho nên tất cả những cái này nó nhẹ nhàng đối với chúng ta. Cho nên từ cái chỗ nhẹ nhàng này đó, mà chúng ta gạn lọc thêm một phần nữa, cho nên đạo lực chúng ta tăng lên. Cho nên đạo lực chúng ta tăng lên tới cái quả hiền thứ hai, quả hiền thứ ba, để đạt tới tam hiền đó. Cho nên tam hiền ở bên Thinh Văn tức là gì? Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Tư Đà Hàm, A Na Hàm là quả hiền thứ hai, thứ ba. Nhưng mà quả hiền ở bên Bồ Tát đó, là gì? Bên Bồ Tát đó, thì cái trường hợp quả hiền của nó là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, ta gọi là tam hiền. Ta đã tới cái mức thập trụ, tức là tâm chúng ta vững rồi, ta không bị phiền não bên ngoài tác động chúng ta nữa, thì cái này gọi là trụ tâm. Ta nói cái người mà trụ tâm không bị phiền não quấy rầy, tại sao đặt như vậy? Là vì hàng nhị thừa đó, hàng nhị thừa đó, thì cái trường hợp đó người ta lấy cái sơ quả, lấy cái sơ quả đó là coi như giải thoát. Nhưng mà hàng Bồ Tát đó là sơ quả chưa được giải thoát. Tên hàng sơ quả còn phải ở núi rừng, ở ẩn, ở tu, thì lúc bây giờ mới được yên tĩnh. Mà đi vào ở trong cuộc đời thì tâm bị dao động liền tức, bị nhiễu sóng liền. Cho nên á, hàng đại thừa đó thì lấy cái trụ tâm á, làm chính. Tại vì đại thừa là lấy cái giáo hóa chúng sanh làm chuẩn. Cho nên á, vào ở trong trần ai nhưng mà tâm chúng ta vẫn trụ được, vẫn an lành được, thì cái này là coi như đã trụ được cái quả hiền. Thế nên từ cái chỗ quả này đó mà ta lên tới một cái bước thứ hai, là ta tự làm cho cái con người chúng ta mạnh thêm, cái đạo lực chúng ta cao thêm. Cái chỗ này ta gọi là thập hạnh, tức là ta làm cho cái con người chúng ta mạnh thêm, có sức chịu đựng hơn, thì này là thời gian ta tu thập hạnh. Tới cái thứ ba đó là tất cả những cái mà ta làm được rồi đó, ta kết hợp cho trở lại và biết sử dụng đúng chỗ. Cho nên cái này gọi là thập hồi hướng. Ta đã qua cái quả hiền thứ ba là ta tới cái chỗ thập hồi hướng. Cái này là gì? Là trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, lúc bây giờ cái thứ nhất á, là đưa vô cái vô thượng bồ đề, cái này chính. Cho nên ta biết rõ rồi, trí tuệ là chính. Cho nên trí tuệ là sự nghiệp của ta. Cho nên nó dồn hết cái năng lực chúng ta để mở mang cái hiểu biết. Nếu không có hiểu biết thì chúng ta dễ có sai lầm, và sai lầm thì đọa. Cho nên ta dồn hết vô cho cái hiểu biết chúng ta. Cái thứ hai đó là gì? Cái thứ hai mà ta làm nữa đó là quyến thuộc. Cho nên cái tu của Bồ Tát khác hơn nhị thừa là chỗ đó. Cái thứ hai là quyến thuộc. Nếu không có quyến thuộc thì ta không làm được việc. Một mình ta đó, dầu giỏi đến đâu ta cũng không được việc. Cho nên cần phải có quyến thuộc. Ta lo nuôi dưỡng, bồi dưỡng cho quyến thuộc chúng ta đó, điều giỏi, điều tốt hết. Thì đây là cái điều thứ hai để hành Bồ Tát Đạo. Cái điều thứ ba đó là đừng để tâm chúng ta kẹt vào trong công việc chúng ta làm. Cái này điều thứ ba. Thành ra Bồ Tát đó, tóm hết tất cả các công đức lành lại thành như này. Thành ra con người ta làm việc đó, thì hay kẹt việc. Bây giờ đó, Đức Phật dạy các vị Bồ Tát làm được hết tất cả mọi việc, nhưng mà đừng bao giờ kẹt ở trong việc này. Cái này là chính. Cho nên việc có thành hay là không thành cũng không sao. Trên bước đường tu ta sẵn sàng ta thả. Ta sẵn sàng ta thả, ta không có cái dai dứt, không có cái khổ tâm bên trong. Thế nên trên cái bước đường tu hành này đó là mấy cô phải tập như vậy đó. Thế nên học thì cứ học, mà đậu cũng được, mà không đậu cũng không sao, phải không? Ta đã được thọ giới cũng tốt, mà không thọ giới cũng không sao. Cái này là cái chuyện chính của chúng ta. Phải thấy như vậy đó. Mặc dù cái nỗ lực của chúng ta để nâng cái trình độ kiến thức ta lên, cái nỗ lực của chúng ta để giáo hóa chúng sanh làm quyến thuộc, hai cái này là chính. Nhưng mà được cũng tốt, không được cũng sao. Đừng để cho cái việc học và cái việc giáo hóa chúng sanh này mà nó làm nặng lòng chúng ta. Tôi thấy cái này rất là rõ. Trên bước đường tu của tôi, tại vì tôi nhẹ cho nên tôi đi xa được và tôi làm được việc. Còn những người bạn của tôi vì nặng lòng ở chỗ này, tôi đang học thì nhất định phải đậu. Nhưng mà nhất định phải đậu, mà không đậu thì khổ, rất là khổ. Rủi tới kỳ thi mà không may mắn điểm thấp quá, khổ phải không, buồn. Thì như vậy đó, cái buồn cái khổ chúng ta đó, tôi nghĩ cái này rất là vô lý. Thế nên tôi học để hiểu biết chứ không phải là học để đậu cao, không có chuyện này. Thế nên cái đậu cao đậu thấp này là cái này may mắn cho con người ta thôi, phải không? Cái này may mắn. Thế nên khi mấy cô làm bài nữa, trúng hồi cái lúc mà tôi chấm nhẹ tay một chút thì điểm cao, nhưng mà trúng hồi cái lúc mà tôi chấm nặng tay một chút thì điểm thấp. Cái này thật không? Hay là tôi chấm luôn cả 2-3 bài mà tôi thấy dở quá, có một bài khá khá thì tự nhiên điểm cao. Bây giờ nó chấm điểm cao 17-18 hết rồi đó, mà thấy cái bài này nó chẳng lẽ mình chấm 18 hoài đâu, thôi hạ nó xuống. Cái này thiệt là hên xui may rủi. Ở trên cái bước đường tu là nó như vậy đó. Cho nên người ta mới nói là học tài thi mạng, thì ta biết rồi, mắc chi phải buồn. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là tôi giảng mấy cô có hiểu không, có tiếp thu được hay không, có ứng dụng trong cuộc sống mình được hay không. Cái điểm này mới quan trọng. Nên tôi mới nhìn kỹ, tôi thấy đó, có nhiều thầy đó, khi mà học nó luôn luôn điểm cao, mà tới chừng ra làm việc đó, thì chẳng bằng ai hết. Cái này là gì? Nên đối với tôi đó là học để làm việc. Đó là trên cái bước đường tu hành người ta đó. Ta nên nhờ học với thầy để thầy chỉ mình cái cách suy tư, thầy chỉ mình cái cách hành đạo để mình đạt được cái mục tiêu. Cái này mới là chính. Còn cái điểm ở trong lớp này không quan trọng lắm đâu. Đừng nghĩ tới nó mà khổ, phải không? Cái thứ hai nữa nè là ráng học, chứ sợ mà không đổ nữa thì ta cười. Cho nên ráng học tới bữa nọ nó ho lao rồi chết đi sao? Cái này là thật uổng mạng, phải không? Cho nên nó bệnh hoạn cứ ở nhà nghỉ đi không sao. Rớt 1-2 năm cũng chẳng sao hết đấy. Miễn còn sống thì còn học được, còn sống là còn tu được. Chứ còn nếu mà chết rồi hay là bệnh nằm chỗ đó thì mấy cô nghĩ là cái gì? Lãnh bằng cấp về rồi nữa mà nằm chỗ thì cái này sao? Nguy hiểm vô cùng nhé. Cho nên chúng ta thanh thản. Cái chỗ này là gì? Đối với tôi đó là cái trường hợp xả hết rồi. Tức là luôn luôn phải giữ cái điểm này là chính. Đó là cái hàng mà hiền vị. Cho nên nhờ xả hết cái này nữa thì lúc bây giờ đó ta mới tiếp thu được cái lực của Phật gia bị tới. Cái điểm này quan trọng. Thì cái thế giới của chúng ta mới từ từ mở rộng ra. Cho nên nếu mà không hướng về chân như thật tướng, tức là không buông xả được tất cả cái trần ai khổ lụy đó, thì Phật lực không gia bị tới. Mà Phật lực không gia bị tới thì cái cánh cửa quang minh không bao giờ mở ra được. Cánh cửa quang minh không mở ra được, tức là chúng ta không thể nào mà thâm nhập Phật huệ, không thể nào đi vào thế giới Phật được. Đó là một cái điều mà quan trọng nhất ở đây phải suy nghĩ. Tức là đi vào cửa Phật là đi bằng cái cách như vậy đó. Để mà chúng ta đi vào cái cửa đạo thì ở đây đó, khi mà chúng ta học Phật Pháp đó, thì chúng ta đều có một cái khái niệm là chúng sanh có tới 84.000 trần lao và phiền não, thì Phật cũng có 84.000 pháp môn tu để nhằm đối trị lại. Đó là cái ý thứ nhất mà khi chúng ta học Phật, thì 84.000 pháp môn này là gì? Tức là cái cánh cửa để đi vào đạo. Cái cánh cửa để vào đạo thì như vậy, có đi vào đạo nó là đi vào bằng nhiều cửa chứ không phải là đi vào một cửa. Như vậy có nghĩa là mỗi một người đó có một hoàn cảnh riêng, thì tùy theo cái hoàn cảnh của mình đó, mà đi vào đạo. Cho nên đó, cái hoàn cảnh có khác nhau, vì vậy đó mà pháp môn tu khác nhau và con đường đi vào cửa đạo cũng khác nhau. Nhưng mà hãy đi vào đúng cái con đường của mình, mà đúng con đường của mình thì cái này có thể là không giống với con đường của người khác rồi. Cho nên mỗi một người đi vào đạo bằng con đường. Cho nên cái ý niệm này nó làm cho chúng ta có một cái tấm lòng mà rộng mở, khoan dung và chấp nhận cái việc làm của người khác, cái cách tu hành của người khác. Đó là cái thứ nhất mà tôi muốn nhắc cho tất cả quý sư cùng suy nghĩ. Tôi tu theo kinh Pháp Hoa, tôi ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng mà đó là cái pháp của tôi. Quý sư thì ở bên khất sĩ, những người khác thì ở bên cổ truyền, hoặc là họ ở bên nguyên thủy. Nên có người thì ăn mặn, mà cũng có người thì ăn chay. Mà nếu hay đúng pháp nhất đây là gì? Tức là cái người ăn mặn không được thì ăn chay, cái người ăn chay không được thì ăn mặn, thì cái này đúng pháp. Chứ không vì lý do mà ta ăn chay mà ta chê những người ăn mặn, cái này không nên nữa. Tôi chủ trương như vậy đó. Tại pháp môn khác mà, pháp môn khác là hoàn cảnh khác rồi. Ở trong này đó, tôi thấy có một cái sư mà tôi mới vừa gặp đây, là sư Hương phải không? Sư này đó thì lại xuất thân từ một gia đình theo đạo Công giáo. Gia đình theo đạo Công giáo tức là đáng lẽ là được uốn nắn trong đạo Công giáo từ nhỏ, nhưng mà lại có một cái tâm thích đi vào chùa. Sanh trong gia đình đạo Công giáo nhưng mà lại là thích đi vào chùa, cái này chuyện đó, cái cửa đi vào đạo của sư đó, sư Hương là như vậy đó, nên đi vào chùa. Cái thứ hai nữa đó là sư này thì tôi nghe nói là cái trường hợp đó ở bên Công giáo thì đâu có bắt ăn chay, nhưng mà lại là ăn chay không được và ăn mặn không được chứ. Anh ăn mặn được, sanh trong gia đình Công giáo nhưng mà ăn mặn không được. Ăn mặn không được thì phải ăn chay thôi. Thế nên cái này không ăn chay là không được. Đây chúng ta thấy rồi. Cho nên ông sư này đi tu là ăn chay, chúng ta không bắt ăn chay, sư cũng phải ăn chay nữa. Cái con đường của sư là như vậy. Chúng ta thấy nó. Nhưng mà khi mà sư ăn chay như vậy đó thì sư khỏe mạnh. Khỏe mạnh thực chứ không phải là đây mới sư Hương đâu rồi. Ăn chay từ hồi lọt lòng mẹ mà có thể nói đây đó là khỏe nhất ở trong tất cả các sư, nặng đến 100 kg. Ăn chay mà ăn ngọ, ăn ngày bữa thôi, cái này là thêm cái nhiều khi hơn mình nữa này. Nên tôi ăn một ngày 3 bữa, sư ăn ngày 1 bữa thôi, nhưng mà trọng lượng của tôi bằng nửa sư. Ăn một ngày 1 bữa, thậm chí đó 2-3 ngày ăn 1 bữa, cả tuần lễ ăn 1 bữa, nhưng mà khỏe mà mập thì cái như vậy đó, thì cái trường hợp cái pháp của sư tu đó chúng ta thấy là khác với mình rồi đó, khác với sư đó. Bắt chước đâu được. Nên là có những người đó ăn chay được, ăn mặn không được, có những người ăn mặn được, ăn chay không được, cái này ta thấy rõ. Thành ra các sư mà tôi quen ở bên Nam Tông đó, bên Nguyên Thủy đó, thì đa số là ăn chay không được, ăn mặn được. Đây chúng ta thấy rõ rồi. Nhưng mà ta ăn mặn thì ta vẫn ăn tịnh nhục, gọi là ngủ tịnh nhục thì thôi cũng được. Tại vì ở các nước theo Nam Tông là hầu hết là ăn mặn chứ không ăn chay đâu. Nhưng mà những người đó đó, họ ăn chay thì họ bệnh, ăn mặn thì họ khỏe. Chúng ta đây đó, ăn chay thì khỏe, ăn mặn thì bệnh. Tôi cũng vậy nữa. Từ hồi nhỏ mà ở nhà thì bệnh, mà đi tu thì khỏe. Này thật. Tại cái gốc mình, cái kiếp của mình là không phải là sanh ra từ cái loài ăn thịt cá, là cái loài ăn cỏ, ăn rau. Cho nên ăn cỏ ăn rau thì khỏe, mà ăn thịt cá thì bệnh thôi. Cái con đường vào đạo của ta là vậy. Cho nên mỗi người có một cách riêng. Thì bây giờ đó, nếu mà áp dụng đúng thì cái này lợi chỗ nào? Cái đường vào đạo này. Trước nhất là không bệnh tật trước. Cho nên tôi ăn chay thì khỏe mạnh, cho nên tôi ăn chay. Những người khác ăn chay thì đau yếu, cho nên không ăn chay. Như vậy là đúng pháp. Chứ bây giờ đó, ta ăn chay mà ta khỏe mạnh, người kia ăn chay mà bệnh hoạn, cho nên ta bắt họ ăn chay được không? Bắt họ ăn chay thì họ sẽ bệnh hoạn. Thì cái này tu hành mà trở thành bệnh hoạn đó, thì cái điều này nó không nên. Như vậy là không đi vào đạo được. Tại vì cái cơ thể bạc nhược làm sao đi vào đạo được. Cho nên đi vào đạo ta nghĩ còn làm những cái việc khác, những việc cao, những việc khó làm hơn. Cho nên cái sức khỏe của con người này rất cần. Ngay như cái vấn đề học hành thôi cũng vậy đó. Cái bước ban đầu đó là riêng về cái học hành không đó, mà nếu không có sức khỏe làm sao học. Phải có sức khỏe. Có sức khỏe chịu đựng được. Cho nên đầu tiên là cái trường hợp ta đi vào đạo bằng cái con đường riêng của mình. Con đường riêng đó, đó hoặc ăn chay hoặc ăn mặn, cái này không quan trọng. Nhưng mà điều đó, ta đi đúng. Nếu muốn ăn chay thì đi vào trong chùa Bắc Tông, muốn ăn chay thì đi vào cất sĩ, cái này chính. Nhưng muốn ăn mặn thì qua Kỳ Viên, đi qua Nam Tông. Cái chuyện này nó rõ ràng được. Cho nên ta có những ngôi chùa ăn mặn, ta có những ngôi chùa ăn chay. Thì cái trường hợp đó đó, ta ăn chay ta tới chùa ăn chay, ta ăn mặn ta tới chùa ăn mặn. Đó là cái tu hành của chúng ta này. Mà đầu tiên để làm gì? Để bảo đảm được cái sức khỏe của chúng ta trước được. Đó là cái bước ban đầu, là đúng với cái pháp môn ta tu được. Cái cửa vào đạo ta chỗ đó. Cho nên nếu mà cái người đó ăn chay không được, bắt đi vào chùa ăn chay đó, thì cái cửa chùa đóng kín lại đối với họ rồi. Họ nhìn cái chùa ảm đạm lắm rồi. Họ thấy đó là thôi, rõ ràng là đệ nhất khổ đế rồi. Giờ mình thấy đồ chay là sợ rồi. Nên có những người bạn mà họ nói với tôi thế này nè, hãy thấy đồ chay thì tôi chạy, phải không? Đi vào bàn mà thấy đồ chay thì chạy, phải đi kiếm đồ mặn ăn chứ, ăn chán được. Cái này thật. Cho nên cái cửa vào đạo của ta với cửa vào đạo của người khác nhau. Thì chỗ này ta thông cảm được là 84.000 pháp môn tu. Thế nên ai có pháp của người đó. Để chi? Ứng vào trong cái trần lao nghiệp chướng. Thì ở trong cái trần lao nghiệp chướng này, trong cái thế giới trần lao này nữa, nghiệp chướng này nữa, mỗi một người có một cái nghiệp riêng, mỗi người có một cái chướng riêng, mỗi người có cái chướng riêng của họ, mỗi người có cái nghiệp riêng của họ. Ta đã lấy cái nghiệp người này đem đặt cho người kia không được, lấy cái chướng của người này đem giải cho người kia không được. Cho nên khi chúng ta đi tu, ta có cái chướng của ta, ta có nghiệp của ta, người khác họ cũng có cái chướng của họ, họ có nghiệp của họ. Mà cái quan trọng nhất đây đó, ta muốn giúp cho họ đó, là ta phải thấy cái chướng của họ, ta phải thấy cái nghiệp của họ thì ta giải được. Cho nên Đức Như Lai là cái người mà thấy rõ cái này, không sai lầm. Còn các hàng thánh đệ tử đó, nhiều khi thấy sai. Nên thấy sai cho nên lấy cái của mình mà đem áp đặt cho người, thế này sai đâu. Không phải là đối với mình thì đúng, nhưng đối với người khác sai không được. Cho nên nó lấy cái mình đem áp cho người khác không được. Thành ra tôi nói là tôi ăn chay thì tất cả mấy thầy đi theo tôi phải ăn chay hết, không được. Cái cơ thể nó khác mà, cái nghiệp nó khác, cho nên nó phải ăn mặn. Đó là cái pháp môn đầu tiên mà chúng ta nhận xét. Tức là họ ăn chay cũng đúng, họ ăn mặn cũng không sai. Miễn làm sao đầu tiên giữ được cái sức khỏe tốt để đi vào đạo. Để mọi người ở ngoài họ nhìn vô đó, họ thấy những người đệ tử của Đức Phật trước nhất là gì? Có cái sức khỏe tốt rồi đó. Cho nên cái chuyện mà tu hành đó, đi đúng cửa đó, thì đầu tiên phải tốt. Sức khỏe tốt và chống được hết tất cả các bệnh tật. Đây là cái thành công bước đầu của chúng ta đó. Chứ còn nếu mà bắt ép hết cùng tu giống nhau hết Tu pháp thì nghiệp khác, mà tu chung thì thất bại rồi. Cho nên nghiệp khác mà bắt tu giống nhau thì ta gọi đó là tiểu thừa. Cho nên tiểu thừa là chỉ có một chứ không có hai. Mà đại thừa đó thì có vô số pháp môn tu khác nhau. Tại vì nó ép tu giống nhau thì bây giờ giống nhau cái gì? Ăn giống nhau, ngủ giống nhau, làm việc giống nhau, mặc giống nhau. Nhưng mà thực tế là gì? Tâm trạng khác nhau. Tâm trạng khác nhau thì từ chỗ tâm trạng khác nhau thì đưa tới chỗ sức khỏe khác nhau. Cho nên cùng tu chung, ăn chung, nhưng mà một người thì mập, một người thì ốm, một người thì khỏe, một người thì bệnh, phải không? Người thì thông minh, người thì dở, làm sao giống nhau được? Chỉ giống cái hình thức thôi. Cho nên nhìn vô cái thực tế, cái khác nhau. Cho nên lúc bây giờ đó, tu tất cả các pháp môn đều khác nhau hết, nhưng mà kết quả giống nhau là giống gì? Tức là sức khỏe tốt. Người nào tu hành, người nào theo Phật rồi nữa thì lần lần là sức khỏe tốt ra. Thì này đúng. Sau này nếu mà quý sư về các tỉnh xá đó, tiếp tăng độ chúng nhớ được. Cái hành trì khác nhau, nhưng mà có một cái giống nhau đó là sư nào cũng khỏe hết. Đi theo Phật tu hành rồi nữa thì lần lần sức khỏe chúng ta tốt. Cái này là giống nhau đây. Phải giống ở chỗ sức khỏe. Rồi đó, cái thứ hai nữa là gì? Khi mà chúng ta giống với nhau á, được về cái mặt sức khỏe. Rồi đó, bây giờ đó, lần lần chúng ta tu tất cả các cái pháp khác đó, cũng mỗi người cũng tùy duyên, tùy phận. Tức là làm khác nhau hết. Làm khác nhau là vì cái năng lực á, khác nhau rồi. Cái năng lực khác nhau, cái phước báo khác nhau, cho nên cái việc làm nó cũng khác nhau hết. Không ai làm giống ai hết. Nhưng mà bây giờ nó có một cái chung là gì? Cho nên tất cả việc làm chúng ta nó khác nhau hết, nhưng mà có một cái chung nữa ta phải thấy cái này. Tức là điều có lợi ích cho chư thiên và loài người. Cho nên mấy thầy làm cái gì cũng được hết. Tất cả mọi người chúng ta đây nó mỗi một người làm một việc, chứ không cần làm giống nhau. Theo cái tinh thần đại thừa vậy đó. Tức là 84.000 pháp môn tu khác nhau mà, thì làm sao làm giống nhau được. Cho nên làm hết tất cả cái việc này đó đều khác nhau hết, không ai làm giống ai hết. Trong này mỗi sư làm theo cái kiểu riêng của mình, nhưng mà cái kết quả giống nhau là gì? Được trời người cung kính và cúng dường, cái này chính. Mà trời người cung kính và cúng dường là điều làm lợi ích cho trời người, cái này. Cho nên ra làm đạo đều là đệ tử Đức Phật hết. Nhưng mà ra làm đạo đó là tùy cái năng lực của mình. Tùy cái năng lực của mình mà tới cái chỗ làm việc thích nghi. Cái đó quan trọng nhất rồi này. Trên bước đường tu hành là cái trường hợp Đức Phật dạy chúng ta thấy nhân duyên, tức là thấy pháp. Thấy pháp tức là tới với đạo được. Cho nên điểm quan trọng là chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta không thấy được nhân duyên mà ta đi nghịch đường thì cái này hỏng. Tức là tới cái chỗ không phải của mình, làm cái việc không thích hợp với mình thì phiền não phát sanh. Phiền não phát sanh cho ta và phiền não phát sanh cho người. Cái này là cái điều tối kỵ này. Thành ra trên bước đường tu ta lấy cái giải thoát làm chính. 84.000 pháp môn tu nhưng mà chung quy trở lại là giải thoát. Cho nên lấy cái giải thoát làm chính. Mà muốn được giải thoát thì phải tùy duyên mới được giải thoát chứ. Chứ còn chấp trước làm sao giải thoát được. Cho nên tùy. Thì bây giờ đó, tùy là tùy cái gì? Ở trong này đó, là tôi thường hay nói tùy duyên, tức là tùy theo chúng duyên. Chúng duyên tức là vô số duyên khác nhau. Nhưng mà vô số duyên khác nhau này nó chung quy trở lại đó, là lấy ba duyên làm chính, tức là thời gian, quốc độ và con người. Đây là rõ như vậy đó. Cho nên tùy theo con người, tùy theo lúc và tùy theo chỗ. Thì bây giờ đó, ta coi thử cái chỗ nào thích hợp với ta thì ta tới đó ta làm đạo. Này là tìm cái xứ trước này. Cho nên bây giờ như sư này biết nói tiếng dân tộc. Cho nên sư này biết nói tiếng dân tộc và thích ở rừng núi, phải không? Cái này là nghiệp của sư là thích ở rừng núi rồi, tức là sống trong rừng núi chứ không không sống ở trong thành thị. Cái này chúng ta thấy rõ là tại vì nó sống trong thành thị thì luôn luôn lúc nào ta cũng bị cái chúng duyên á nó ép ngặt chúng ta. Tại trên bước đường tu đó, tôi đã trải qua một giai đoạn này rồi, tôi thấy ở trong đại chúng này đó, chúng ta thấy có một cái lực vô hình nào đó mà nó ép ngặt chúng ta, nó làm cho tâm chúng ta không yên. Mà bây giờ nữa, sư tìm một cái cốc đó, 2 thước vuông thôi, 4 thước vuông thôi, cho nên ngồi ở trong cái cốc nhỏ xíu như vậy đó, nhưng mà thấy an lạc vô cùng tận. Thì cái trường hợp này đó, rõ ràng đó là cái cốc này đó chỉ có 4 thước vuông thôi, nhưng mà đây là hạnh phúc nhất trên đời rồi. Thành cái nghiệp của ông ta như vậy thì ông ta phải ngồi trong cái cốc 4 thước vuông, cái này chính, mà ngồi vô đó thì thấy an lành. Nhưng mà bây giờ đó, các sư khác đó, cái nghiệp không ở chỗ này, nhưng mà cái nghiệp lại phải đi, phải đi. Cho nên đó, cứ hãy sáng thức dậy mang bình đi khất thực thì thấy hạnh phúc nhất trên đời. Đây chúng ta thấy rõ rồi. Thành ra có những sư rất thích cái vấn đề khất thực. Thành ra tôi hồi còn trẻ tôi vẫn thích cái này. Sáng thức dậy mang bình đi vào làng khất thực, ta thấy ta an lành cách lạ lùng. Và trên cái bước đường tu này đó, sống giữa một rừng người nhưng mà ta thấy gần như không dính líu ta ai hết. Thì cái trường hợp này, cái con người này chọn cái pháp môn khất thực, ta nên tập làm sao mà ta nhiếp tâm trở lại, ta đi, ta đi vào làng, đi vào sống ở trong xã hội như vậy mà mọi người kia đó nó không tác động vào ta, họ chửi ta, họ mắng ta, họ khinh dễ, họ làm gì nữa, ta gần như là vô tâm. Ta nên vô tâm, cho nên cái người này đi hành đầu đà khất thực thì ta thấy nó thích hợp chứ. Còn sư này lại đi không được, ngồi trong 4 thước vuông đó thì thấy hạnh phúc, mà ôm mình đi ra thì mặc dù ở cuối mặt xuống á, nhưng mà có thấy người này họ xỉa mình, người kia họ xói mình, người kia người nọ họ đằng sau họ dòm lén chẳng hạn, thành ra phân tâm. Đây là mỗi một người có một cách tu. Cho nên á, cái người thứ nhất á, mà tôi vừa nói, thì cái trường hợp đi khất thực thì thấy an lành lắm. Nên tôi thấy có nhiều vị trưởng lão lớn tuổi tới 70-80 nhưng mà gần như là thói quen rồi, sáng dậy không mang bình đi khất thực ấy, thì cảm thấy như là thiếu, cảm thấy thiếu. Còn có những người mà cái trường hợp nó đi như vậy đó là không đi được rồi, mà lại ngồi yên ấy, thì thấy thích hợp. Cho nên tôi nói là cái người mà đi khất thực hành đầu đà cũng là pháp của Đức Phật, người mà nhập thất thâm thiền ấy, cũng là pháp Đức Phật. Nếu hai vị này tìm cái sự bằng an giống nhau, cũng có một cái giải thoát giống nhau, nhập thất cũng giải thoát, còn cái trường hợp mà hành đầu đà cũng giải thoát. Nhưng mà cái ông hành đầu đà này đó mà không cho ông đi khất thực đó, thì cái trường hợp này ông coi như bị bắt nhốt lại rồi. Thế nên cho ông vô ngồi nhập thất 4 thước vuông này đó, thì ông thấy giống như ở tù, đây là địa ngục. Thì như vậy pháp này không thích hợp. Thế nên nhiều sư tới thưa với tôi nữa, bảo là cái trường hợp cái pháp mà đi khất thực này là 3 đời các Đức Phật đã cho, mà tại sao bây giờ Hòa Thượng cấm? Tới nói với tôi cái điều này. Thế nên như vậy đó, cái sư này có cái cảm nghĩ, nếu mà làm tăng sĩ mà không đi khất thực thì cái này trái đạo rồi. Thế nên tôi mới nói này, tôi nói cấm là cấm những người lợi dụng, những người mà lợi dụng chiếc áo tu để làm ảnh hưởng không tốt đối với đạo. Chứ còn nếu mà các sư hành đầu đà tu theo pháp của Đức Phật á, thì cái này chắc chắn là tôi không bao giờ dám cấm đâu. Tôi không bao giờ dám cấm cái chuyện này đâu. Thì cấm cái này có tội mà. Cho nên thành hội nó sẽ có một cái cách, khi mà giải quyết xong cái chuyện những cái tệ nạn xã hội rồi đó, thì tất cả những thầy nào mà có cái nguyện hành đầu đà đúng pháp á, thì đương nhiên đó là phải chấp nhận cho những người đi hành đầu đà. Nhưng mà tới chừng đó thì nó lại có một cái người hành đầu đà đúng pháp đó thì khác. Thì sao? Tức là lúc bây giờ thành hội sẽ cấp cho cái vị hành đầu đà này một cái thẻ bài gọi là hành đầu đà. Hành đầu đà đúng pháp đó, khi nào mà đi ra khất thực đó, đeo một cái thẻ bài ở trên y của mình đây, gắn cái thẻ bài lên đây, thì đi ra ngoài đường nữa, ai thấy có thẻ bài thì biết cái đây là các nhà sư hành đầu đà tu theo pháp. Pháp này đâu cấm được. Cho nên cái vị sư này đi hành đầu đà thì thấy mình được an vui giải thoát, thì cái vị này đi hành đầu đà. Cái vị kia nhập thất mà thấy an vui giải thoát thì nên nhập thất. Hai vị này không giống nhau. Không giống nhau nhưng mà cũng không chống nhau. Không giống nhau là cùng giải thoát tăng hết. Thì như vậy thì lần lượt chúng ta tiến lần trên cái con đường giải thoát. Từng bước chúng ta đi vào con đường giải thoát. Cái thứ ba nữa đây là gì? Cái pháp tu như vậy rồi, nhưng còn thêm sư này thì biết tiếng dân tộc, cho nên đi vào truyền giáo ở cái vùng dân tộc thì lại thích hợp. Mà biết tiếng dân tộc mà thích đi vào dùng dân tộc và tiếp xúc với người dân tộc thì biết đâu chừng sư này đời trước là người dân tộc rồi, phải không? Thế nên đời trước là người dân tộc rồi, cho nên cái đời này sanh ra làm người Việt nhưng mà cái máu dân tộc còn, cái tính dân tộc còn, cho nên tự nhiên kia ta thích. Cái này là thật. Cho nên khi mà tôi đã thích hợp với cái văn hóa Nhật Bản thì tôi cũng có cái cảm nghĩ ở đời trước tôi là nhà sư Nhật Bản rồi. Rồi sanh qua bên Việt Nam đây, sanh Việt Nam đó nó khoác áo nhà tu của Việt Nam, nhưng mà đối với cái văn hóa Nhật Bản tôi rất là gần. Cái chuyện tu hành của Nhật Bản rất là thích hợp. Cho nên khi mà hội nhập vào trong cái xã hội Nhật là tôi đi rất nhanh. Cái này đây là thực. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp tu hành của mình, cái pháp môn nào, cái quyến thuộc nào, cái vùng đất nào, thì bây giờ mình trở lại cái chỗ này nữa, mình có cái cảm giác như quen thuộc, rất quen thuộc với mình. Cho nên cái chuyện làm của mình nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng, chứ nó không khó khăn như những người khác. Còn làm cái việc mà ta chưa từng làm bao giờ thì chuyện này rất khó. Cho nên trước nhất là ta tìm một cái chỗ. Cái chỗ này tôi gọi là môi trường. Cho nên môi trường sống hay là môi trường tu, cho nên chính cái môi trường sống của chúng ta, cái môi trường để chúng ta phát huy đạo lực, cái này phải có thì mới phát lên được. Còn nếu thiếu cái này là không được rồi. Cho nên một nhà sư ăn chay thì cái trường hợp tu ở Việt Nam rất thích hợp. Nhưng mà một nhà sư ăn mặn thì cái trường hợp qua Campuchia rất thích hợp. Cái này ta thấy rõ. Ta nói người Campuchia thì cái trường hợp đó đem cúng dường toàn là cúng cá thịt không. Tại vì tôi có sang Campuchia rồi, tôi thấy cái này rất là rõ. Ta nói hãy thấy nhà sư thì cứ đem thịt cá tới cúng thôi, cái này rõ. Cho nên chọn một cái chỗ, chọn một cái chỗ thích hợp với chúng ta để ta tu hành, thì từ cái chỗ đó mới phát triển cái khả năng ta được. Còn nếu mà cái môi trường sống ta không có thì ta phải chết. Cái môi trường tu ta không có thì ta không thể nào tiến tu đạo nghiệp được hết. Cho nên quý thầy phải chọn. Ta nên chọn một cái chỗ, chọn cái chỗ thích hợp với ta. Cho nên như trường hợp như sư này trước đây tu bên Bắc Tông, nhưng mà cái khi tu bên Bắc Tông thì lại cảm thấy không an lành. Nhưng mà qua khất sĩ, mặc áo khất sĩ vô thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đấy là sự thật. Nhưng mà nếu ta chấp thì ta nói sao? Ta nói cái ông này tại sao ở bên Bắc Tông bây giờ lại bỏ đi qua khất sĩ? Ta hỏi ông sư kia tại sao ở bên Bắc Tông mà bây giờ lại đi theo Nguyên Thủy? Cái này là sự thật. Rồi ta hỏi ông sư kia tại sao hồi trước ông đi khất sĩ chứ mà sao bây giờ ông lại mặc áo đại thừa? Đây tôi thấy cái này. Nhưng mà nếu hai chúng ta tu rồi ta biết cái pháp môn khác nhau, cho nên chọn một pháp môn thích hợp với mình. Cho nên bữa đó tôi đi xuống dưới Rạch Giá thì tôi lại gặp một sư ở dưới đó. Trước đây là tôi thấy mặc áo khất sĩ, sao bây giờ lại mặc qua áo đại thừa đi? Thế tôi nhìn thấy, nhưng mà nhìn thấy như vậy đó, tôi không có ngạc nhiên đâu. Mặc dù trước đây đó là ông mặc áo khất sĩ, nhưng mà tôi đã nhìn thấy cái con người ông ta là con người đại thừa, nó thích hợp với chứ đại thừa, chứ không thể nào mặc áo khất sĩ được. Cho nên đó, ông mặc áo khất sĩ, ông đi làm đạo đó, ông thấy nó có nhiều cái chướng ngại trong. Thì bây giờ sau này ông mặc áo bên đại thừa thì cái trường hợp này thích hợp. Tại vì trước đó tôi thấy sao? Là vì ông mặc áo khất sĩ, nhưng mà đệ tử của ông thì cái trường hợp đó, nó lại mặc áo đại thừa rồi. Thế nên thầy thì khất sĩ, nhưng mà trò nó thì cho mặc áo nâu trước rồi đã, phải không? Rồi tới chừng học trò hết, nó mặc áo nâu hết rồi, nó về nó thấy ổng rồi sao, không biết sao. Bữa rồi thì tôi xuống với tôi thấy ổng cũng mặc áo nâu luôn, thôi thầy trò mặc áo nâu hết. Nhưng mà mặc áo nâu hay mặc áo vàng, mặc áo nào được, cái điều quan trọng nhất là mấy thầy thấy trong lòng mình nó an vui, nó giải thoát, thì cứ như vậy mà làm. Đừng để kẹt cái chiếc áo chi cho khổ, kẹt cái ăn chi cho khổ. Ta nên kẹt cái vấn đề ăn mặc thì cái này không phải là người tu giải thoát của đạo Phật. Ăn cái gì cũng được miễn giải thoát, mặc cái gì cũng được miễn giải thoát, cái này chính. Đó là trên bước đường tu. Thế nên chúng ta coi 84.000 pháp môn của Đức Phật đưa ra là phương tiện. Thế nên là phương tiện. Phương tiện tức là tùy phương tùy tiện đó. Tức là tùy phương tùy tiện, tùy theo hoàn cảnh mà ta hay biết tùy như vậy đó, thì ta giải thoát. Còn nếu hãy chúng ta không tùy được đó, mà ta chấp đó, thì cái trường hợp này ta tự khổ thôi. Ta tự khổ và tự chuốc họa vào thân. Cho nên đó, trước nhất là chọn một cái môi trường để chúng ta sống, và chọn một cái môi trường để chúng ta tu. Cho nên khi mà chọn được cái môi trường sống của chúng ta là gì? Phải thấy cái chỗ đó trước là mới tu. Cho nên cái trường hợp đó, người ta bảo là cá đó, thì nó phải có nước mới sống được. Cá thì nó phải có nước nó sống được. Còn trường hợp mà thầy tu á, thì phải có tín đồ sống mới được. Cái điều này là điều quan trọng. Giữa tín đồ và thầy tu này đó, nó như cá với nước vậy đó. Cho nên quý thầy muốn an ổn, muốn tu được đó, là tìm cái chỗ nào có tín đồ. Ta nói có tín đồ, nhưng mà tín đồ này là gì? Ở trong đại thừa đó, thì ta gọi đó là quyến thuộc. Quyến thuộc. Ta nên tìm quyến thuộc của mình mà độ, chứ không độ quyến thuộc người khác được. Cái này là Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng rồi. Ta nên có những cái người đó mà rất là tốt. Bây giờ các hàng thánh chúng hỏi Đức Phật, sao cái người này tốt quá mà Ngài không độ cho họ tu hành, vừa thông minh vừa hiền lành vừa dễ thương như vậy đó, mà sao lại Đức Phật không quan tâm tới? Đức Phật nhẹ nhàng trả lời: nó có thầy rồi. Cái chuyện đó vậy. Cho nên nếu mà các sư mà tu sai lầm nữa, thì cứ đi độ tín đồ của người ta mà không chịu độ tín đồ của mình, thì này là sai đạo rồi. Cho nên thọ quả báo. Rồi giữa sư này lại giận sư kia, giữa chùa này lại chống chùa nọ, giữa phái này lại để chê phái khác, sai lầm. Cái này là sai lầm lớn của chúng ta đây, thọ quả báo. Cho nên cái này không nên tồn tại nữa. Nhưng mà khi chúng ta thiền quán, chúng ta thấy rõ cái nhân duyên độ chúng của chúng ta đó, ta tới đó ta độ chứ. Ta nên người nào có nhân duyên với ta thì ta độ được. Đức Phật đã làm cái này rồi, mà Đức Phật dạy đó là Phật hóa hữu duyên nhân, cái này chứ. Ta nói Phật chỉ độ được những người có duyên với Ngài thôi. Mà bây giờ ta nghĩ đó, ta hơn Phật sao? Đương nhiên đó, ta cũng chỉ độ những người có duyên với ta thôi. Còn những người có duyên với các Đức Phật khác thì để Phật khác độ, có duyên với các thầy khác thì để thầy khác độ, cái này thật. Chứ không phải là ta giỏi hay là ta lớn hay là ta khôn rồi ta có thể làm được hết tất cả, cái này không có. Ta nên nhìn kỹ rồi để chúng ta thấy vậy. Ta nên thầy nào trò đó, cái này rõ ràng rồi. Cho nên ta tìm những người có nhân duyên với ta là độ. Mà nếu hay mấy thầy tu theo đại thừa đó, thì Đức Phật dạy cái này rất là rõ. Những người tu theo Đại Thừa thì thường họ có một cái lời nguyện duy nhất đó, là thầy trò cùng sanh chung một chỗ, tức là chung một quốc độ đó. Cái điểm này là quan trọng. Tu Đại Thừa là như vậy đó. Cho nên tôi sanh ở thành phố Hồ Chí Minh thì tất cả quyến thuộc tôi đều sanh ở đây hết. Cái này rõ như vậy. Nên khi mà sang Nhật học á, nên có nhiều người khuyên tôi mà ở lại bên đó làm đạo. Ở lại bên đó làm đạo, nhưng mà có một vị hòa thượng duy nhất đó, là khuyên tôi trên tinh thần Đại Thừa này. Khuyên trên tinh thần Đại Thừa là tại vì quyến thuộc của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi về thành phố Hồ Chí Minh mới làm nên đạo nghiệp. Cái điều này quan trọng. Còn những người không đắc đạo thì họ thấy sao? Ở bên Nhật thì an lành, về thành phố Hồ Chí Minh thì nguy hiểm. Thì nguy hiểm lúc đó là chiến tranh sắp chấm dứt, bao nhiêu chuyện khốn khổ xảy ra đây. Nhưng mà lúc đầu vô đó thì không khôn rồi. Cái này là cái khôn dạy của người đời. Nhưng mà cái người ngộ đạo là thấy cách làm đạo khác chứ. Thế nên dầu cái chỗ đó nguy hiểm mấy đi nữa, nhưng mà quyến thuộc mình ở đó là mình phải tới đó làm đạo thôi. Thế nên nếu mấy thầy đọc Kinh Pháp Hoa ấy, thì thấy cái trường hợp mà tam sa quả trạch rồi. Tức là nhà lửa tam giới và ông trưởng giả. Tại sao ông đi vào nhà lửa? Là tại vì con mình ở đó cho nên phải vào cứu nó thôi. Cho nên mình hành đạo Bồ Tát là phải mình. Quyến thuộc mình ở chỗ đó thì chỗ đó nguy hiểm mấy đi nữa mình cũng phải xông vào mà cứu. Thì như vậy mới gọi là làm đạo chứ. Bây giờ quyến thuộc mình ở đó, con mình ở đó, nhưng mà mình thấy cái chỗ đó nó nguy hiểm cho nên mình bỏ mình chạy đi. Thì như vậy có phải hành đạo? Cho nên cái duyên của chúng ta làm đạo đó, ta phải thấy rõ như vậy. Chỗ nào và ai, phải thấy cái đó trước. Cho nên cái chỗ đó nguy hiểm nhưng mà quyến thuộc ta đó thì nhất định ta cũng phải vào thôi. Tức là vào trong sanh tử để mà độ đời. Cho nên chỗ nào có duyên với ta, có duyên với ta tức là có những người đó thương ta, quý trọng ta, hiểu được ta, thì ta nên tới đó làm đạo. Ta sẽ không bị chống phá. Nên là thật. Cho nên tìm cái người có duyên, có duyên với mình mà độ. Thì khi mà cái người chỗ đó có duyên với ta đó, dù có nghèo khổ, dù có gì đi nữa đó, nhưng mà khi ta tới đó đó, ta vẫn thấy an lành. Ta vẫn thấy an lành. Cho nên những người nghèo này đó vẫn đối xử với chúng ta tốt. Mà cái người nghèo đối xử với chúng ta tốt đó, quý thầy thấy còn hạnh phúc hơn là cái người giàu mà xem thường chúng ta không? Nên ta cứ ta đi theo người giàu, ta cứ đi theo người giỏi, nhưng mà họ coi chúng ta như là rác rưởi như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, ta tới đó để làm gì? Còn cái chỗ kia đó, tuy họ nghèo khó, họ nghèo khó, nhưng mà đối với ta đó, ta thấy họ hết lòng. Cho nên cái này độ người giàu hay là độ người nghèo đó là cái này nhân duyên thôi. Ở trong cái đệ tử Đức Phật đó, Ngài Tu Bồ Đề là chuyên độ người giàu, Ngài Ma Ca Diếp là chuyên độ người nghèo. Cái này rõ rồi. Bây giờ đó, Ngài Ma Ca Diếp đó muốn độ người giàu được không? Ngài Tu Bồ Đề xuống độ người nghèo được không? Tại vì quyến thuộc của Ngài giàu, cho nên Ngài phải đóng cái vai giàu. Ông kia là quyến thuộc nghèo, cho nên phải đóng vai nghèo. Cái này mới được chứ. Mà bây giờ đó, nếu ta tới cái xứ nghèo á, thì cái trường hợp này Đức Phật nói nếu muốn độ người nghèo nữa, thì sự thật á, là mấy thầy phải đồng hành đồng nguyện với nó. Ta nói nó ăn mặc rách rưới thì chúng ta phải ăn mặc rách rưới chứ. Cái này thật. Ta nói nó ở thiếu vệ sinh thì chúng ta cũng phải ở thiếu vệ sinh. Cái này thật như vậy đó. Ta nói nó ăn lông ở lỗ mà bây giờ đó chúng ta ăn mặc sang trọng tới đó, làm sao nó cung phụng cho ta được? Mà làm sao ta sống nổi chỗ này? Ta chết mất rồi. Này thật. Cho nên cái người mà có cái sức chịu đựng như Ngài Ma Ca Diếp đó, thì mặc áo phân tảo đi vào xóm nghèo, cái chuyện này là chuyện đương nhiên rồi. Còn Ngài Tu Bồ Đề thông minh sang trọng như vậy thì cái trường hợp vào xóm nghèo không được. Cho nên cái đối tượng giáo hóa của Ngài Tu Bồ Đề phải là người giàu có, người trí thức. Cái này là trên cái bước đường tu hành của chúng ta, nằm ở cái chỗ hạnh nguyện và quyến thuộc. Cho nên muốn thành công thì mấy thầy quan sát coi thử cái quyến thuộc mình ở đâu. Cho nên quyến thuộc mình ở đâu thì mình tìm tới đó độ. Cái thứ hai đó là cái sở thích của mình, cái năng lực của mình nó thích hợp với việc nào thì nên làm việc đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nhiều thầy bảo là thích ở thành phố Hồ Chí Minh chứ không thích đi nơi khác nữa. Ta đã làm đạo mà không thích đi nơi khác, sợ khó, sợ khổ. Tốt nghiệp khóa giảng sư rồi mà không chịu dấn thân. Không chịu dấn thân ở lại thành phố này giảng không ai nghe, chùa không ai chứa mà vẫn đi lang thang. Chứ không chịu đi tìm cái chỗ của mình làm đạo thì cái này thất bại rồi. Cho nên có nhiều thầy ở ngay thành phố này không làm được việc gì hết, nhưng mà đi về tỉnh có thể tham gia vào trong ban trị sự có, ban quần pháp có, thậm chí nó có những cái người mà họ có thể lên làm trưởng ban trị sự được chứ. Thì ta nhìn kỹ rồi anh ta thấy. Cho nên ở tại thành phố này thì không làm được gì hết vì không có môi trường. Nhưng mà lên Đắk Lắk á, thì có thể làm trưởng ban trị sự được. Tại môi trường ở trên đó. Cái này ta thấy rất là rõ. Thì ở trên Đắk Lắk tôi lên tôi thấy này, tức là khất sĩ trên đó rất mạnh. Cái sự thật là như vậy. Thế nên trên cái tỉnh, cái vùng Tây Nguyên này nữa, lên đó chúng ta thấy là cái trường hợp Phật tử theo khất sĩ rất đông. Và mấy sư khất sĩ ở trên đó là hoạt động rất tốt cái này. Nhưng mà bây giờ nếu mà bắt mấy sư ở trên Buôn Mê Thuột đó, về đây làm đạo đó là chắc chắn là thua cái này. Nhưng mà lên trên đó là vua một cõi nữa. Lên đó là vua một cõi rồi nữa. Thế nên như sư này sư sĩ hả? Thế nên về đây đó, về tỉnh xa trung tâm này đó, làm sao mà qua mặt sư toàn được. Nhưng mà về Ban Mê Thuộc đó là Chúa Sơn Lâm rồi. Cái này là thật. Tại vì về Ban Mê Thuộc thì sư toàn làm sao mà nhịn đói được tháng. Ông này nhịn đói được 3 tháng. Ai hơn ai chỗ này. Thế nên đồng bào dân tộc mà thấy nhà sư ở đây không ăn uống gì hết, lúc nào cũng ngồi ở trong cái thất bốn thước vuông nữa, sợ chết đi chứ. Cái này là sự thật. Còn các sư khác đó, dù có nói cái gì đi nữa chắc gì họ nghe. Cho nên cỡ như tôi lên trên đó nói cho người dân tộc chắc gì họ nghe đây. Đây là sự thật. Cho nên cái môi trường sống, cái môi trường hành đạo của mình đó, cái này quan trọng. Nhưng mà hãy khi đi đúng vô đó rồi đó, thì chúng ta thấy nó phát lên rất rõ. Nó phát lên rất nhanh. Bây giờ sư ngồi trong cái thiền thất đó, thì nó sao? Đầu tiên chúng ta thấy được cái an tĩnh, thấy được cái tâm chúng ta an tĩnh. Đi đâu thấy cũng không yên hết, mà về bước vào thiền thất ngồi tĩnh tọa thấy an lành. Từ cái chỗ an lành đó mà đến cái chỗ không đói. Thành ra không đói, không đói là ta đạt tới cái gì? Tức là thiền thực, đi vào đạo nhanh như vậy đó. Thành ra vào cửa Phật nhanh như vậy đó. Tức là không đói, nhịn đói được một tuần lễ, nhịn đói được một tháng, nhịn đói được cả mấy tháng, nhưng mà thấy rất bình thường. Tại sao nhịn được? Cái này đã thiền thực cái chỗ này. Đi vào đạo đó, ai tu cái gì cũng được, nhưng mà cái bước ban đầu này đó, mà nhịn đói không thấy đói đó, thì cái trường hợp này khác rồi đó. Thành ra những người ăn một ngày ba bữa cho đến ăn một ngày một bữa cho đến ba ngày ăn một bữa là chúng ta thấy khác nhau chỗ này. Tức là nhịn được. Thì đầu tiên cái tu chúng ta đó, Đức Phật dạy cái người mà đi vào cửa đạo đó, đầu tiên là phải bước qua cánh cửa này trước. Cái cánh cửa đó là gì? Tức là nhịn đói được. Nhịn đói không thấy đói. Không thấy đói có nghĩa là ta đi khất thực, ta hành đầu đà. Mà nếu bữa nay nó quá giờ ngọ, ta chưa được thức ăn thì ta nhịn luôn. Ta nhịn luôn cho tới hôm sau. Ta nghĩ người tu mà hơn nhau đó là thật là chỗ này. Có thì ăn mà không có thì cũng sao. Nhưng mà những thầy chưa đắc đạo đó, những thầy chưa qua được cái cánh cửa này nữa, thì đi tới 9-10 giờ mà chưa thấy được gì hết, phải không? Hay là trường hợp ta sinh ta để trong trái dừa khô trong đó đó, thì cái trường hợp này đau khổ rồi, mặt nhăn nhó rồi đó, thì ta biết cái người này chưa vào cửa được, chưa vào cửa đạo được. Còn cái trường hợp mà đi khất thực thì đi, còn cái vấn đề ăn thì lại khác nữa. Có ăn cũng được, không ăn cũng được, cho nên á, tâm hồn vẫn thanh thản được. Cái tâm hồn thanh thản được đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta đi vào cửa đạo. Cái thứ nhất là từ chỗ đó. Cái thứ hai nữa đó là đi vào cửa đạo là gì? Cái điểm này đó, tôi thấy nó có những người mà suốt ngày uống nước, phải không? Bảo là không uống nước thì không chịu được. Mà mỗi một người đó là phải có 1 lít nước hay là 2 lít nước trong một cơ thể con người trong một ngày, cái đó là cái cần thiết. Nhưng mà đó là người thường. Còn ở chúng ta là người tu thì lần lần chúng ta có cái cơ thể của người tu khác. Cho nên cơ thể của người tu là cơ thể không cần uống nước. Cái này thôi. Cho nên không cần uống nước, không có ra mồ hôi, cái này thật. Cho nên cái người tu hành là không uống, không ăn, không ra mồ hôi và cũng không tiểu tiện. Cái chuyện này là chuyện đặc biệt của người tu, tức là hơn người thường ở chỗ đó. Cho nên người thường thì ăn, uống, cái chuyện chính. Rồi đó, tiểu tiện, cái chuyện này bình thường. Nhưng mà người tu họ có những cái đặc biệt. Cho nên có những cái đặc biệt đó, có thể cả ngày họ không ăn, cả ngày họ không uống, cả ngày họ không tiểu tiện, họ vẫn sống bình thường. Cái này nó đi vào cửa đạo. Cho nên những người mà còn ở ngoài cửa thì họ không có cái này. Nhưng mà đi vào được cửa đạo rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy. Nên ta theo dõi, ta coi chừng những người tu hành đó mà ta biết. Dầu nói cái gì thì nói, nhưng mà ta thấy cứ ăn tối ngày thì ta biết chưa được gì hết rồi. Cho nên người này đó là chỉ có tu hình thức thôi. Còn á, ông kia làm tin không nói gì hết, nhưng mà sao ta thấy cả ngày không ăn gì hết. Ta đã không ăn, không uống, không tiểu tiện, thì người này khác rồi. Khác rồi, cho nên tới đây ta gọi là cái hàng dưỡng lưu. Tức là tối thiểu để trở thành một thánh giả là chỗ đó. Cái bước ban đầu này, ta đạt được tới cái chỗ này. Tức là nhẹ ở trong cái vấn đề ăn uống. Cái vấn đề ăn uống đi liền với cái tiểu tiện. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà chúng ta có một cái khác ở trong người chúng ta, thay vào bằng thiền. Tức là thiền này đó là thay cho ăn uống ngủ nghỉ. Cho nên cái khi mà ngồi thiền thì bây giờ sao? Cái người mà vô nhập thiền được rồi đó, thì cái trường hợp này thiền thay cho ngủ. Nếu mà mấy thầy lên đây đó, ai là những người tu thiền thì cái này biết rất là rõ. Cho nên khi ta ngồi thiền đó, ta ngủ hay là không ngủ? Cho nên khi tôi quan sát đó, tất cả các thiền sinh mà tôi thấy đó, cái ông nào mà ngồi thiền mà cứ gục gật đó, thì ta biết cái này hỏng rồi. Ông này chưa vào thiền được. Cho nên khi mà vào thiền đó, nó có cái lạ là cái đầu chúng ta tỉnh một cách lạ lùng. Nhưng mà cái điều đặc biệt của nó là đầu thì rất là tỉnh, nhưng mà cơ thể thì rất nhẹ nhàng và khỏe. Cho nên trong cái pháp tu này, đầu tiên là mấy sư được một cái mà ta gọi là khinh an. Cho nên sư sĩ có kinh nghiệm cái này, tức là cảm thấy như cái cơ thể chúng ta nó nhẹ nhàng, có cái cảm giác như là trường hợp đó có thể bay bổng lên được vậy. Nó không phải là một cái cơ thể nặng trịch. Thành ra khi ta chưa nhập thiền, ta chưa đắc thiền đó, ta cảm thấy như cái cơ thể chúng ta nó mệt mỏi, nó bệnh hoạn, nó buồn ngủ, nó khó chịu, là cái trường hợp này khác rồi. Này chưa vào cửa đạo. Còn khi mà vào cửa đạo được rồi đó, thành ra ta có được cái khinh an. Thành ra khinh an thì ta có cái khinh an này là gì? Tức là con người chúng ta nó cảm thấy nó thơi thới, nó nhẹ nhàng, nó an vui một cách lạ lắm. Hãy vô ngồi rồi thì tự nhiên đó. Cái thứ hai đó là tại vì khinh an, vì nhẹ nhàng, cho nên cái đầu chúng ta rất là tỉnh. Cái đầu chúng ta tỉnh, không nặng, không buồn ngủ. Thì cái trường hợp này đó, cái ngồi rất là tỉnh, cho nên đi đúng pháp như vậy đó, thì cái trường hợp nó sẽ lợi ích ngay cho trên cuộc đời này. Khi chúng ta mệt mỏi, khi ta buồn phiền, ta khó chịu, tất cả những cái này nữa nó xảy ra cho cái cuộc sống hàng ngày chúng ta, bây giờ ta bỏ hết đi, ta vô tá, ta ngồi thiền chừng 15-20 phút đó, là xả thiền ra đó, là chúng ta thấy nhẹ nhàng, thấy khỏe, tốt. Đây là đúng pháp. Ta nói trên cái bước đường tu hành đó, nếu đúng pháp đó là chúng ta có cái này, ngồi thiền thì tỉnh, ngồi thiền thì nhẹ, ngồi thiền thì khỏe. Nó khác với những cái người mà vô ngồi thiền ấy, ngồi một đống đó mà thiệt ra là cảm thấy nó mệt mỏi, cảm thấy nó khó chịu, thấy nó lạ, thì cái người này không thích hợp rồi đó. Cho nên không vào được thánh. Cho nên cái cửa đi vào đạo chúng ta là trước nhất là cái vấn đề ăn. Cho nên vấn đề ăn của chúng ta, ăn uống chúng ta là chính. Mà lìa được cái ăn uống này nữa, qua tới cái bước thứ hai nữa là cái trường hợp tỉnh thức. Ta nói người tu nó tỉnh thức, ta nói không ngủ như vậy mà cơ thể không mệt, không buồn ngủ. Ta nói cái thiền á, nó cũng không ngủ, nhưng mà không ngủ chứ không phải là mất ngủ. Mấy thầy nhớ cho cái điều này. Cái người mất ngủ thì lờ lờ lững lững, phải không? Cho nên người tu thiền sai pháp đó thì họ cũng điên điên khùng khùng. Nhưng mà cái người tu đúng pháp á, thì không ngủ nhưng mà khỏe, sáng suốt. Tại sao vậy? Là cái lúc mà họ ngồi thiền đó là cái cơ thể họ nghỉ ngơi tốt nhất. Cho nên đó, thiền thay cho ngủ, ta biết cái này rõ rồi. Ta đang ngủ có nhiều cái nguy hiểm, nhưng mà thiền đó, thì rất lợi ích chúng ta. Tại vì thiền đó, là chúng ta nghỉ ngơi, cơ thể được nghỉ ngơi, nhưng mà đầu óc chúng ta tỉnh táo và làm việc. Ta nên khi mà tôi ngồi thiền đó, với khi mà tôi ngủ mê đó, hai cái này đó, tôi phân ra tôi thấy tôi biết rồi. Tại vì cái khi mà chúng ta nằm, ta ngủ mê, mà nếu hay ngủ mê gắn liền với chim bao thì mấy thầy thấy cái gì? Ta bị nghẽn một mạch máu nào đó. Tại vì ta mê cho nên nó nghẽn mạch máu, ta không biết. Thành ra giật mình thức dậy một cái đó, thì ta thấy cái tay chúng ta nó tê, hoặc là cái chân chúng ta bị tê mất. Cái này là thật. Đó là trên cái bước đường tu. Tại vì tôi đó có một cái tật là ngủ nằm đó, là xây mặt về tay phải. Cho nên nó lâu ngày cái tay phải này bị đè xuống phía dưới. Mà hãy đè xuống phía dưới nữa thì cái tay này nó máu không lưu thông được, bị tê. Cho nên bị tê cái tay này liền tức. Cho nên đó, hãy mà bữa nào tôi ngủ mê đó, thì cái trường hợp này cái tay này bị tê. Cho nên bị tê có thể dẫn tới chim bao, cái chuyện này. Đây là thật. Nhưng mà chúng ta ngồi thiền á, ta chịu cực ta ngồi thiền á, thì cái trường hợp đó á, đầu óc chúng ta rất tỉnh. Rất tỉnh cho nên á, cái lượng máu lưu thông ở trong cơ thể chúng ta rất điều hòa. Và cái bệnh này nó không sanh ra. Cho nên á, cái người mà vào cửa đạo á, thì cái chỗ này á, ta nói thêm cái này là ít ngủ. Ta nói từ cái chỗ ít ăn, ít uống, đi tâm cái kế theo đây nữa, đi vào cửa đạo là họ bắt đầu họ ít ngủ. Tên là không ăn, không uống, không ngủ, nhưng mà bắt họ vẫn sáng chứ không lờ được. Cái điểm này là quan trọng. Nếu mà khi nào mấy thầy nhịn ăn, nhịn ngủ đó, mà thấy mắt nó lờ đờ là mình biết cái này lạc rồi. Cái này là nên ngưng lại đi, không nên đi tới nữa. Nhưng mà không ăn, không ngủ, nhưng mà mắt chúng ta vẫn sáng. Cho nên mắt chúng ta vẫn sáng, vẫn tỉnh, và nhìn vào sự vật đó càng chính xác hơn, thì cái trường hợp này là đúng thiền, có thể đi vô được. Mà khi tới chỗ này rồi nữa thì chúng ta có một cái rất là lạ ở trong cuộc sống. Cho nên tôi kiểm nghiệm tôi thấy cái này đó. Từ cái chỗ đó đó mà chúng ta học rất nhanh, rất dễ thuộc, dễ nhớ cái gì. Cho nên kết hợp giữa cái chỗ tu thiền với cái vấn đề học giáo lý, hai cái này kết hợp lại thì chúng ta dễ thành công trên bước đường tu. Cho nên khi tôi sang Nhật học, tôi nhờ cái này đó mà tôi học vượt bậc và đốt giai đoạn đó là cái này. Cho nên khi mà tâm hồn chúng ta tập trung được, đầu óc sáng như vậy đó, thì lúc bây giờ đó ta nhìn vào sự vật chính xác. Cho nên vào vấn đề chúng ta lý giải dễ dàng, cho nên ta vượt hơn mọi người. Cho nên kết hợp giữa cái tham thiền và học đạo đó, thì cái trường hợp cái học đạo chúng ta phải vượt.